vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 775. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nhất định phải hỏi rõ chuyện này. Người phụ nữ lúc nãy là ai? Dương Dũng còn bao nuôi hồ ly tinh khác sau lưng cô ta sao? Giải tán đi, giải tán đi. Đạo diễn Châu vội vàng đuổi đám người đang hóng chuyện. Nhìn dáng vẻ hóng hớt của ba anh em Khương Mạn, trong lòng muốn thốt lên từ vãi, nhưng lại không dám nói ra. Lúc này, camera livestream chỉ quay bà Kim Lan. Bà ta đang ở biệt thự ôm sách đã ngâm thơ được 30 phút rồi. Cư dân mạng xem livestream sắp ngủ gật luôn rồi. Nhiều người đang đặt câu hỏi liệu có phải đã xảy ra sự cố gì hay không. Advertisement, đạo diễn Châu không đoái hoài gì đến ba anh em nhà họ Khương mà vội vàng đi xử lý mớ rắc rối này. Người vô tội nhất là Nam Mục, anh ta vào can ngăn cuối cùng lại bị đánh. Lúc này, máu mũi đã ngừng chảy nhưng anh ta vẫn vô cùng tức giận. Khương Mạn mua một kem que rồi đưa cho anh ta. Advertisement, Nam Mục cười khổ, cảm ơn, nhưng bây giờ tôi nuốt không trôi nữa. Không phải để cho anh ăn mà là để anh chườm. Nam Mục cầm lấy túi kem dính vào sống mũi. Anh ta càng nghĩ càng tức nói. Tôi thật sự không thể ghi hình chương trình này nữa. Mời khách mời kiểu gì vậy? Anh ta nói xong mới kịp định thần lại. Nhanh chóng giải thích. Cô Khương, tôi có ý chỉ các người đâu. Tôi biết, Khương Mạn nhún vai. Nhưng sớm muộn gì chương trình này cũng sẽ bị cấm sóng thôi. Có lẽ đây sẽ là thất bại thứ hai trong sự nghiệp dẫn chương trình của anh Tiểu Nam. Nam Mục tức giận. Hóa ra cô còn biết à, là ai đã khơi mào chuyện này chứ? Khương Mạn nhìn anh ta cười. Vậy anh có cân nhắc đến chuyện đổi sang một người sếp giàu có? Quyền lực, đẹp và có tình người hơn không? Nam Mục sững sờ. Làm gì có người sếp như vậy? Khương Mạn chỉ vào chính mình. Tôi đây, Nam Mục, xin lỗi. Cô đang nói cái quái gì vậy? Hãy cân nhắc lời mời của tôi. Nam Mục nhìn cô, sau đó nhìn hai anh em đang ở sau lưng cô. Lúc đầu anh ta còn tưởng Khương Mạn nói đùa. Nhưng sau 30 giây bình tĩnh lại, thì cảm thấy cô cũng đâu cần thiết phải làm như vậy. Anh ta trầm giọng nói. Tôi có hai câu hỏi. Mời anh hỏi, hiện tại boss thực sự của Thiên Phong Entertainment là ai? Khương Mạn uống nước dừa. Cười nói, là tôi, hơi thở Nam Mục trở nên gấp gáp. Tuy rằng anh ta đã đoán được kết quả này nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc. Quả thực, trong giới đã lan truyền những tin đồn này. Tập đoàn Thiên Phong đã bị mua lại. Tổng giám đốc Phong Lăng, Phong Dầu Gió, được Khương Mạn mời đến phòng họp để biểu diễn kỹ năng. Nuốt nắm đấm bằng miệng. Vài ngày sau, những người điều hành cấp cao ban đầu của Thiên Phong và nhân viên cũ của Phong Lăng đều bị sa thải. Lam Tâm chuẩn bị chấm dứt hợp đồng nhưng đột nhiên đổi ý tiếp tục gia hạn hợp đồng với Thiên Phong Entertainment. Thiên Phong Entertainment sẽ sớm đổi tên thôi. Khương Mạn nói rồi nhìn anh ta. Câu hỏi thứ hai của anh là gì? Nam Mục có vẻ thận trọng hơn. Nhìn xung quanh một lượt rồi mới nói nhỏ. Tập đoàn Hoàn Vũ và tập đoàn tài chính đế quốc có quan hệ gì với cô? Khương Mạn nhìn anh ta, cười nửa miệng, Khương Vân Sinh và Khương Tử Mặc ngồi ở bên cạnh không nói gì. Mối quan hệ giữa tôi và người đứng phía sau là bí mật. Khương Mạn cầm lấy kem que trong tay anh ta, mở túi bọc kem ra. Nếu không ăn thì kem sẽ tan mất. Nam Mục sửng sốt trước hành động này của cô. Không phải cô đưa cho anh ta que kem này để chườm à, cách chương.